Sự rung động có chủ ý, chương 387, cái gọi là mài giũa, chúng ta có hợp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bị giày vò hơi dữ, nên Tô Hàm Nguyệt bị đau lưng mấy ngày liền sau đó. Hạ Tuần cũng bắt đầu tiết chế hơi nhiều như không chạm vào cô, cũng không làm điều gì vượt giới hạn. Mãi đến đêm trước khi trở lại Bắc Kinh, Hạ Tuần ra ngoài gặp một người bạn. Lúc anh trở về, Tô Hàm Nguyệt đã tắm xong, đang ngồi tựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Dù còn cách một đoạn, cô vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ nhẹ vương trên người anh, không khỏi khẽ cau mày. Anh ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm vào má cô. Đầu ngón tay thô ráp cọ lên làn da mịn màng, khiến cô thấy hơi nhột. Tô Hàm Nguyệt định né tránh, nhưng sau gáy đã bị anh giữ lại, không thể động đậy. Khi anh cúi sát lại, chóp mũi khẽ cọ vào mũi cô, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện lấy nhau. Nóng bỏng, rối loạn, anh không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng cọ sát, dây dưa. Khó chịu đến mức khiến người ta nghẹt thở, Tô Hàm Nguyệt chịu không nổi nữa, ngửa đầu muốn hôn anh, lại bị anh tránh đi. Anh, rốt cuộc có hôn hay không? Em có định cho anh một danh phận đàng hoàng không đấy? Anh đã là bạn trai của em rồi mà, anh còn muốn nhiều hơn thế. Thứ mà Hạ Tuần nghĩ tới, đương nhiên là đính hôn, là kết hôn. Tô Hàm Nguyệt hiểu rõ điều đó, liền khẽ ho một tiếng, nói. Liệu có sớm quá không? Chúng ta bên nhau chưa lâu, vẫn nên dành thêm thời gian để mài giũa, xem có thực sự hợp nhau không đã. Việc Hạ Tuần nhắc đến chuyện này là do ba anh dục dã. Ảnh chụp đã phát tán khắp nơi, đương nhiên phải có trách nhiệm với cô gái nhà người ta rồi. Anh thấy em nói có lý, đúng là cần mài giũa. Hạ Tuần gật đầu rất nghiêm túc, nhưng vừa dứt lời, anh đã cúi người hôn cô, ngón tay trượt xuống, dừng lại nơi eo cô, nhẹ nhàng vê, tê vê, hơi thở nặng nề. Tô Hàm Nguyệt thấy vùng eo ngứa dâm ran, định tránh đi thì đã bị anh đè xuống giường. Trong phòng ngủ, rõ ràng không có gió, nhưng cô lại cảm thấy chiếc đèn trần phía trên đung đưa dữ dội, cả người như ngâm mình trong suối nước nóng sôi sục, khiến mồ hôi tuôn ra khắp người. Lý trí tan rã, cơ thể mềm nhũn, gần như chẳng còn sức để chống đỡ. Môi anh chạm lên vành tai cô, hôn vừa dịu dàng vừa triền miên. Thế này, có tính là mài giũa không? Chúng ta, có hợp không? Giọng nói của anh như được ngâm trong rượu, không ngừng quyến rũ lấy cô, chiếm cứ toàn bộ tâm trí cô. Nhưng điều cô nói, nào phải là chuyện này chứ? Thế mà Hạ Tuần lại cố tình vin vào cơ ấy, khiến cô bị anh hành cho một trận ra trò. Trên đường về Bắc Kinh, Tô Hàm Nguyệt gần như ngủ suốt cả chuyến đi. Ngay cả khi Hạ Tuần nhận được điện thoại từ Hạ Lão ra, Tô Hàm Nguyệt vẫn ngủ say, không hề tỉnh giấc. Mãi đến lúc cô mở mắt, anh mới nói, ba mẹ anh muốn mời em về nhà ăn cơm. Hôm nay sao? Chưa chắc, tùy theo em sắp xếp. Vậy để mai đi, em muốn về nhà sửa soạn một chút đã. Người còn nguyên vẻ phong trần thế này, về nhà họ Hạ thật chẳng thích hợp. Đây là lần đầu tiên Tô Hàm Nguyệt đến nhà họ Hạ với tư cách là bạn gái của Hạ Tuần. Hạ Lão gia đã sớm dặn dò mọi người trong nhà, nói chuyện cho cẩn thận, hù dọa người ta bỏ chạy, đừng trách tôi truy cứu đến cùng. Nhớ kỹ, phải nhiệt tình, thoải mái, bớt nói nhiều, làm nhiều vào. Hạ Bá Hằng, Hạ Trọng Thanh, dù hai cậu có con cái lớn hết cả rồi, nhưng dù sao cũng là anh trai, đừng có bày ra dáng vẻ bề trên, hù dọa con bé thì hỏng hết. Hạ Lão gia vẫn còn trông mong sớm được bế cháu gái trong những năm tháng cuối đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ biết im lặng trong lòng, trong cái nhà này, người trông đáng sợ nhất chính là ngài đấy à? Cháu trai út Hạ Văn Dã vừa mới nghỉ đông liền bị gọi ra dặn riêng. Liệu cái miệng của cháu cho kỹ, đừng có nói mấy câu tào lao. Hạ Văn Dã gật đầu, được rồi, hôm nay cậu quyết định làm một cái. Tượng đá, Thịnh Thư Ninh hôm nay cũng đặc biệt từ nhà họ Thịnh chạy về, vừa vào cửa đã thấy Hạ Văn Dã bước đến bên cô. Chỉ đĩa bánh trà trên bàn, như đang hỏi cô có muốn ăn không. Tiểu Dã, em sao thế? Bị khàn giọng à? Hạ Văn Dã lắc đầu, rót nước cho cô. Thịnh Thư Ninh nghiêng đầu nhìn sang Hạ Văn Lễ. Anh hạ độc làm nó mất tiếng à? Hạ Văn Lễ nhíu mày. Trong lòng em, anh là loại người thế này à? Lúc Hạ Tuần dẫn Tô Hàm Nguyệt bước vào nhà, người nhiệt tình nhất vẫn là Hạ Văn Dã. Cậu không nói một câu nào, nhưng vừa giúp mang đồ, vừa rót trà bưng nước. đến mức khiến Tô Hàm Nguyệt nghi ngờ không biết có phải cậu thật sự bị câm rồi không. Người nhà họ Hạ ai nấy đều cực kỳ niềm nở, làm Tô Hàm Nguyệt cảm thấy vừa cảm động lại có phần lo lắng. Ăn nhiều một chút nhé, dạo này không gặp, cháu hình như gầy đi thì phải. Hạ lão phu nhân mỉm cười mời cô dùng bữa. Tô Hàm Nguyệt liếc sang Hạ Tuần, gầy sao lại không gầy được. Cô làm thiết kế, bình thường đã bận đến độ ăn uống thất thường, mấy ngày nay còn bị Hạ Tuần hành đến độ lưng muốn gãy, còn đâu tâm trí mà ăn với uống. Đừng cứ mãi lo làm việc, bảo Hạ Tuần dẫn cháu ra ngoài đi dạo nhiều một chút. Hạ lão phu nhân cười nói, lạnh thế này, đi đâu mà dạo. Hạ lão gia vừa nhấp rượu, vừa nói, hôm nay tâm trạng ông cụ rất vui. Ông ở cái tuổi này rồi, chẳng còn nhiều mong muốn, điều quan tâm nhất vẫn là hai đứa con cháu. Hạ Văn Lễ và Hạ Tuần, vì mẹ ruột của Hạ Văn Lễ mất sớm, nên ông luôn dành cho anh sự yêu thương đặc biệt. Nay anh đã có sự nghiệp, có gia đình, toàn bộ sự quan tâm của ông liền dồn hết vào cậu con út. Bây giờ thấy cậu con út dẫn con gái về nhà, ông vui mừng còn hơn ai hết. À đúng rồi, mấy hôm nữa nhà họ Kim và nhà họ Tưởng tổ chức lễ đính hôn, có gửi thiệp mời tới, hai đứa có thể đi cho vui. Lương gia nhân bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, cũng không thể trách bà, trong lễ cưới trước đây, tiểu thư nhà họ Tưởng ngồi chung bàn với Giang Hàm và Tô Hàm Nguyệt, xem ra ba người còn nói chuyện rất hợp. Trong mấy mối quan hệ xã giao của đám nhỏ, Lương gia nhân không rành lắm, cứ tưởng mấy cô gái đó thân thiết với nhau thật. Nhà họ Tưởng à, Tô Hàm Nguyệt lẩm bẩm, em cũng sẽ đi hôm đó. Thịnh Thư Ninh mỉm cười, vốn đang cúi đầu ăn cơm, Hạ Văn Dã nghe đến đó liền sáng rực cả mắt. Nghỉ đông ở nhà, thật sự quá nhàm chán. Cậu hiểu rõ tính cách chị dâu mình. Cuối năm tiệc tùng nhiều, ai cũng biết anh trai cậu khó tiếp cận, nên đều tìm cách lấy lòng chị dâu. Thiệp mời tiệc tùng thậm chí còn gửi thẳng đến cửa tiệm của chị. Vậy mà chị dâu không tham dự bất kỳ buổi tiệc nào. Tự dưng lại muốn đi tiệc đính hôn sao? Cuối cùng, người câm, Hạ Văn Dã cũng cất tiếng lần đầu tiên trong buổi tối. Chị dâu, cho em đi cùng nhé. Em muốn đi à? Hạ Văn Lễ nghiêng đầu hỏi nhỏ vợ. Anh vốn chẳng có ấn tượng gì tốt với hai nhà này, nhất là sau cái vụ mất mặt trong lễ cưới của mình khi họ dám làm chuyện dơ bẩn ngay tại khách sạn tổ chức. Đi chứ, nhà họ Kim đính hôn với nhị tiểu thư nhà họ Tưởng à? Hạ Văn Lễ hỏi như bột miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì thì chuyện đêm hôm đó đã ầm ĩ đến mức người người đều biết. Là đại tiểu thư, Hạ Văn Lễ nghe vậy, ánh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Chỉ vì vậy nên em muốn đi xem náo nhiệt. Không chỉ vậy, vậy còn vì lý do gì? Em luôn có cảm giác, tiệc đính hôn lần này, khó thành. Thịnh Thư Ninh nói chậm rãi. Chị dâu, vì sao thế ạ? Hạ Văn Dã ghé sát lại, tò mò hỏi. Trực giác thôi. À đúng rồi, Thịnh Thư Ninh quay sang nhìn Hạ Tuần và Tô Hàm Nguyệt. Chú út này, anh trai cháu bảo cháu hỏi chú và chị Tô lúc nào rảnh. Anh ấy nói còn nợ hai người một bữa cơm. Tô Hàm Nguyệt hơi cau mày, sư huynh nợ cô bữa cơm hồi nào nhỉ? Sao cô chẳng nhớ ra gì cả? Thực ra, Thịnh Đình Xuyên mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy tức. Anh bị Hạ Tuần gài bẫy, một vố, hồi đó Hạ Tuần nói đang theo đuổi một cô gái. Anh lỡ miệng nói sẽ mời cơm cảm ơn vì cô ấy. Vì dân trừ hại, giờ Hạ Tuật Xuân Phong đắc ý, nào còn nhớ đến lời hứa ấy. Nhưng Thịnh Đình Xuyên là người giữ chữ tín, đã nói thì nhất định phải làm cho bằng được. Cách chương.